Chương 994, đạo quán trước khi chiến đấu. Canh 4 thật sự là quá tốt, tạ ơn ngài giỏi tiểu thư. Nghe được giỏi lời nói về sau, A Quang rốt cục thở phào nhẹ nhõm, mà nó làm cha cũng thực vì nhi tử cao hứng, dù sao là bởi vì chính mình A Quang mới cùng Dương tranh tài, mắt cùng may rời đi đến A Quang bên người cao hứng nói. Thật sự là quá tốt A Quang, như thế ngươi liền có thể tiếp tục lữ hành, dặn cũng không có chuyện. Về sau phải thật tốt cố lên nha. Ừm, nghe được lời của hai người về sau, A Quang có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu, mặc dù thời điểm tranh tài lộ ra rất có khí thế, bất quá bình thường thời điểm thoạt nhìn vẫn là cái xấu hổ tiểu nam hài mà thôi, bất quá bất kể như thế nào, cuối cùng là đem sự tình đều giải quyết, rất nhanh, đem dặn đưa đến phòng bệnh, tất cả mọi người đi theo, nhìn xem nằm tại trên giường bệnh xác định không có việc gì về sau A Quang thở dài một hơi. A Dương lần này thật sự là cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, chỉ sợ lần này ta liền muốn cùng cha ta cha trở về nhìn xem rằng không sau đó. A Quang lại tới Dương trước mặt, đối Dương bái chính thức nói ra. Mặc dù nói rằng là bị Dương bổ kẹ mẩn đả thương, nhưng là cuộc chiến đấu này, chẳng những để mình có thể tiếp tục vì mộng tưởng lữ hành, càng để cho mình cảm nhận được chiến đấu chân chính niềm vui thú. Không cần cảm ơn ta, hẳn là cảm ơn ngươi mình. Huống hồ ta ngay từ đầu cũng chỉ là bởi vì phụ thân ngươi phủ định may cố gắng mới làm như vậy. Dương nghe tiếng lắc đầu đáp lại nói. Có thể giúp được hắn tự nhiên là chuyện tốt, bất quá ngay từ đầu mình đích thật là vì cho chứng minh may làm cũng không phải là phí công mà thôi. Á Quang lại là nói nghiêm túc. Không, nếu như không phải ngươi, ta cũng không thể kiên định giấc mộng của mình liền như thế. Một ngày này từ lữ hành đến tranh tài liền như thế kết thúc, Á Quang lưu lại chiếu cố rằng. Mà những người khác cấp từ trở lại gian phòng nghỉ ngơi, nhất là Dương, ngày mai sẽ phải cùng hoạt sẩn tiến hành đạo quán so tài, càng là phải thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức, mà A Quang thuận lợi có thể tiếp tục lữ hành về sau, may cùng mát trong lòng tảng đá lớn cũng coi như là bung ra. Ngày kế tiếp tốt A Quang, ba ba muốn đi, đường là tự mình lựa chọn, tiếp xuống ngươi cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi, ngàn vạn không thể xem thường từ bỏ. Sáng sớm hôm sau, phụ thân của A Quang liền thật sớm tỉnh lại, mà Dương vì ứng phó tranh tài cũng đã sớm rời giường, đã đi ra bên ngoài chạy bộ, mà lúc này bổ kẹ mẩn trung tâm cổng, A Quang hai cha con đang đứng ở chính giữa tâm cổng. Ba ba ta sẽ cố gắng, ta cùng rằng nhất định sẽ trở nên mạnh hơn. Nghe được phụ thân lời nói, A Quang nắm chặt nắm đấm kiên định nói ra. Đồng thời bên cạnh rằng cũng là khí thế mười phần kêu một tiếng, một buổi tối khôi phục thương thế của nó đã phục hồi như cũ không sai biệt lắm. Đã có thể xuống đất, nhìn thấy nhi tử nhiệt tình mười phần bộ dáng, làm cha cũng là rất cao hứng nhẹ gật đầu. Ừm, ba ba tin tưởng ngươi, đối trước khi đi còn có chuyện phải nhắc nhở ngươi, trở thành đỉnh tiêm bổ kẹ mẩn huấn luyện ra là rất khó khăn, cái kia gọi A Dương trên người thiếu niên có một loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng, nếu như ngươi muốn trở thành nhất mạnh, hắn sẽ là một đạo rất khó vượt qua cửa ải nha. Đồng thời trước khi đi còn không quên nhắc nhở A Quang, phải chú ý Dương đối thủ này. A Dương đương nhiên rất mạnh, nhưng là ta sẽ không nhận thua. Nghe được phụ thân nhắc nhở, A Quang kiên định nói ra, từ dị vãng trong TV hắn cũng sớm đã rõ ràng Dương thực lực là rất mạnh, liên tục nhiều giới đại hội quán quân, thực lực như vậy cũng không phải thật đơn giản, mình muốn vượt qua hắn còn cần một đoạn thời gian rất dài, nhưng là mình cũng sẽ không bỏ qua, đối phương giúp mình, nhưng là cũng là mục tiêu của mình. Như thế là được rồi, hảo hảo liền có đi ba ba đi. Lữ hành thời điểm muốn bao nhiêu chú ý an toàn của mình. Nhìn thấy nhi tử cái dạng này, trong lòng cũng là một trận vui mừng, sau đó mở miệng nói ra, trực tiếp quay người rời đi, mặc dù rời đi thời điểm, cùng mình đến thời điểm sơ chung không giống, nhưng lại gần đây thời điểm tâm tình muốn tốt hơn nhiều, nhìn xem phụ thân rời đi A Quang trong lòng một trận chua xót thật lâu không hề rời đi. Cảm ơn ngươi ba ba. Phụ thân ngươi trở về đúng lúc này bỗng nhiên truyền đến thanh âm, truyền vào A Quang trong tai. Cho thấy cách đó không xa Dương mang theo ạ rồng bọn chúng đi tới, một bên dùng khăn mặt sát cái chán, nhìn A Quang dáng vẻ phụ thân hắn giống như có lẽ đã trở về dáng vẻ, mà A Quang nghe tiếng cũng xoay đầu lại nói ra. Đúng vậy A, bất quá ta sẽ mang theo ba ba mộng nghĩ tiếp tục cố gắng cầu hoa tươi năm vậy rất tốt. A Dương nghe tiếng cười cười mở miệng đáp lại nói. Mà A Quang nghe tiếng sau cũng là có chút điểm kích động nắm chặt nắm đấm đối Dương nói ra. Đúng rồi. A Dương hôm nay muốn đi khiêu chiến vị Jim A cùng hoạt sẩn tiên sinh tranh tài, ta cũng tốt chờ mong đâu ta có thể hay không cùng đi quan chiến. A trước kia nhìn A Dương tranh tài đều là tại trong TV, lần này ta cũng hy vọng khoảng cách gần hiện trường quan sát. Đương nhiên có thể, nếu như Hoạt Sẩn tiên sinh không ngại dương nghe tiếng ngược lại là không quan trọng, tranh tài vốn cũng không phải là bí mật gì, mà lại coi như A Quang không đi, mắt may bọn hắn cũng đều là sẽ đi, cho nên căn bản không có cái gì có thể không thể đi quan chiến, liền là xem bản thân hắn có nguyện ý hay không mà thôi. Nghe được Dương đồng ý, đã lập tức cao hứng hô. Quá tốt rồi, ta nhất định phải học tập thật giỏi ghi chép mới có thể hy vọng có thể giúp ngươi học được cái gì đi. Dương nghe tiếng cười cười, sau đó hướng phía bên trong trung tâm đi, rèn luyện xong tiếp xuống liền phải thật tốt bổ sung một cái, phải biết tiếp xuống đạo quán tranh tài thế nhưng là rất trọng yếu. A Quang thấy thế cũng mang theo dặn đi vào theo, lúc này sạp gì nã bọn người cũng đều đã thức dậy, Dương trở về phòng tắm rửa đổi quần áo cũng đến nhà hàng ăn điểm tâm. A Dương hôm nay cùng Hoạt Sẩn tiên sinh tranh tài, ngươi có nắm chắc không ăn lạp xưởng bánh mì mát mở miệng hỏi. Bọn hắn đều vẫn chưa từng gặp qua Hoạt Sẩn thực lực, cũng không rõ ràng, cho nên cũng là lo lắng Dương có hay không ngọn nguồn. Dương nghe tiếng sau đáp lại nói. Tranh tài còn chưa có bắt đầu, thắng bại còn khó nói, bất quá ta hay là có lòng tin đúng A Quang không phải cùng Hoạt Sẩn tiên sinh so qua sao Hoạt Sẩn tiên sinh thực lực như thế nào mà lúc này đây bên cạnh may mở miệng hỏi. Dù sao ở chỗ này chỉ có Á Quang cùng Hoạt Sẩn giao thủ qua mà thôi. Á Quang nghe tiếng sau ngượng ngùng lắc đầu. Nói thật mặc dù giao thủ qua, nhưng là không thể hoàn toàn xác định đối thủ Hoạt Sẩn tiên sinh thực lực, bất quá Hoạt Sẩn tiên sinh thật rất mạnh.